không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 nhìn qua. Tác giả có lời muốn nói, nghe nói các ngươi muốn nhìn hậu hoạn, như các ngươi mong muốn muốn khai, 2.26 hào khai hố. Các ngươi trước cất chứa một phát đi, văn án, cuồn cuộn là toàn đế quốc duy nhất một con gấu trúc. Kinh quốc dân đầu phiếu quyết định, làm cuồn cuộn trở thành O'Hara tương lai nữ vương, nhưng sau lại. Cuồn cuộn bị tinh tế hải lưu manh bắt đi gạch dưới. Z, gạch dưới, sao lấy manh trị quốc? Manh trị là chủ, pháp trị vì phụ, O'Hara trước thống trị giả Thayer vương tỏ vẻ. Chấm thiên hạ sớm hay muộn thuốc viên, O'Hara đương nhiệm thống trị giả Lê Đô. Cuồn cuộn hắn cha tỏ vẻ. Muốn xong liền xong, trang web đảng, di động đảng, áp đương tìm tòi, lấy manh trị quốc làm một con gấu trúc, cuồn cuộn mặc kệ làm gì đều lộ ra ta thực manh, hơi thở. Nàng phiên cái thân, Alexander cảm thấy hảo manh, đánh cái ngáp, Alexander cảm thấy hảo manh, dụi dụi mắt, Alexander cảm thấy manh ra phao tới, Alexander biết gấu trúc. Nghe nói loại này sinh vật là lam tinh thượng của quý. Nhưng mà thân là tầng dưới chót nhân sĩ, đều không có thân phận chứng minh Alexander chú định vô pháp đi trước kia viên mộng ảo. Bị mọi người hướng tới tinh cầu, càng vô pháp nhìn thấy trong truyền thuyết mộng ảo gấu trúc hiện giờ cuồn cuộn xuất hiện làm. Alexander bừng tỉnh như mộng, trước mắt này chỉ thịt hô hô nắm không đơn giản là gấu trúc. Còn mẹ nó, là vương nữ A, tương lai nữ hoàng A. Alexander ngơ ngác nhìn cuồn cuộn, cảm giác này hết thảy như là ảo tưởng giống nhau không thực tế, liền ở Alexander ngây người thời điểm. Vạt áo đột nhiên bị lôi kéo, một cúi đầu, liền đối thượng cuồn cuộn viên hồ hồ đôi mắt cái kia thúc thúc. Sinh khí sao, thế nhưng còn nhớ rõ thuyền trưởng, Alexander nhéo nhéo cuồn cuộn lỗ tai. Thuyền trưởng không sinh khí, cuồn cuộn cắn ngón tay, thúc thúc. Các ngươi là đang làm gì? Đang làm gì? Tổng không thể trực tiếp cùng cuồn cuộn nói bọn họ là hải tặc. Hơn nữa thuyền trưởng tưởng đem nàng giết đi gạch dưới. Z, gạch dưới, phó thủ. Muốn tới nguồn năng lượng đứng chạm không gian cùng loại trên địa cầu chạm xăng dầu. Bất đồng chính là, nguồn năng lượng chạm trừ bỏ cấp phi hạm tiếp viện nguồn năng lượng ngoại. Mặt trên còn mở ra không ít cửa hàng cùng công viên cho chơi sở. Lấy cung qua đường người nghỉ ngơi ngoạn nhạc, nhưng mà bọn họ là hải tặc, là không thể trực tiếp tiến vào nguồn năng lượng trạm, chỉ có thể lưu lại vài người lưu thủ trên thuyền, dư lại đi nguồn năng lượng trạm mua sắm sở cần vật. Pharmacy Alexander nhìn ghế trên cuồn cuộn. Cuồn cuộn trên người bọc chính mình thảm, tổng không thể vẫn luôn làm nàng bọc thảm đi, nghĩ nghĩ, Alexander chuẩn bị một cái cặp sách. Ngay sau đó đem cuồn cuộn tắc đi vào, chúng ta muốn đi ra ngoài. Tiểu đoàn tử ngươi muốn ngoan ngoãn đãi ở cặp sách không chuẩn ra tới. Biết không, cuồn cuộn gật đầu, đã biết nếu có thể nói. Alexander chuẩn bị trực tiếp đem cuồn cuộn tiễn đi, miễn cho thuyền trưởng thật sự đau hạ sát thủ. Nhưng mà mới ra môn, Alexander bàn tính liền thất bại, nhà hắn thuyền trưởng khoanh tay trước ngực. Canh giữ ở cửa, tư thái nhất phải yêu nhã, áo phỉ nhĩ nhìn Alexander trên lưng ba lô. Tuấn mi một trọn, ra cửa, Alexander mồ hôi lạnh xoát hạ lưu ra tới. Mập mạp ngón tay không khỏi xả khẩn ba lô. Ra cửa, áo phỉ nhĩ cười nhạo thanh. Trong bao là cái gì? Alexander lôi kéo ba lô ngón tay chặt lại. Mồ hôi lạnh nháy mắt tiết bố toàn bộ cái trán. Vài món vô dụng phá linh kiện, chuẩn bị cầm đi trao đổi hành đổi đi, Nga tương đương áo phỉ nhĩ kéo trường ngữ điệu. Ánh mắt đột nhiên dừng ở Alexander bả vai chỗ, chỉ thấy mặt trên, tiểu cô nương cắn cây trúc, chớp đôi mắt nhìn áo phỉ nhĩ, người này phá linh kiện còn thích ăn cây trúc à, ngày. Alexander luống cuống tay chân đem nàng đầu hướng ba lô ấn. Không phải nói đừng ra tới sao? Hừ, áo phỉ nhĩ đi nhanh tiến lên, một tay đem cặp sách đoạt lại đây, hắn xách theo bao, cùng bên trong hắc bạch nắm liếc nhau, nhẹ giọng nói, hiện tại ta nhìn nàng, Alexander, ngươi nếu là ở không nghe thuyền trưởng mệnh lệnh, cũng đừng trách ta không khách khí. Alexander, ngoặc kép, mẹ nó, lão tử muốn rời thuyền. Uy hiếp xong đáng thương phó thủ sau, áo phỉ nhĩ đem bao bối ở trước ngực, xoay người rời đi, hắn mặt thường xuất hiện ở tin tức cùng lệnh truy nã chung. Tự nhiên sẽ không ngốc đến không làm ngụy trang liền đi ra ngoài. Lúc này áo phỉ nhĩ mang đỉnh đầu màu bạc tóc giả. Màu đen kính râm che đậy hơn phân nửa cái gương mặt. Hắn ăn mặc màu đen tơ lụa áo sơ mi, quần tây bao vây lấy hai điều thon dài chân. Cứ việc thấy không rõ tướng mạo, nhưng giơ tay nhấc chân gian yêu nhã chi khí vẫn là làm qua đường người liên tiếp ghé mắt cái này. Nguồn năng lượng chạm ở vào các đại tinh cầu trung tâm chỗ. Có thể nói là nhất phồn hoa mảnh đất. Mặt trên trừ bỏ có quý tộc cùng danh viện ngoại, cũng có không ít tuần tra tinh tế cảnh vệ. Nếu là bị bắt được, sẽ bị trực tiếp áp giải đến cùng nơi này cách đó không xa tinh tế trong ngục giam mơ siêu cứ việc. Biết nguồn năng lượng chạm nguy hiểm thật mạnh, nhưng thân là truy nã phạm áo phỉ nhĩ như cũ thản nhiên bước chậm trong đó, lúc này trong bao cuộn. Cuộn có chút đãi không đi xuống. Nàng trộm lặng lẽ xốc lên cặp sách cái nắp tường, lại trộm lặng lẽ đem nửa cái đầu nhỏ dò ra tới. Đỉnh đầu mau nhung lỗ tai nhẹ nhàng giật giật, ngay sau đó thật cẩn thận lộ ra một đôi ướt rầm rề hai tròng mắt. Nhưng lập tức, áo phỉ nhĩ đem tầm mắt rơi xuống lại đây, lăn đi vào áo phỉ nhĩ nói. Ngữ khí không tốt, cuồn cuộn méo miệng, có chút ủy khuất thúc thúc, ta muốn ăn kem ly. Hương thảo vị, này hùng hài tử đánh giấm cũng thật nhiều. Hắn cũng chưa ăn qua hương thảo vị kem ly đâu. Rốt cuộc ngoại tinh nhân rất ít truy tìm vị. Chỉ cần có thể bổ sung nguồn năng lượng, không cho thân thể tử vong liền hào. Nhưng từ nam nhân kia lão bà lại đây, áo phỉ nhĩ liền phát hiện tất cả mọi người chú trọng ăn. Này mẹ nó quả thực liền không khoa học. Ăn cái giấm, áo phỉ nhĩ lớn lên hào. Khí chất hào, liền tính nói thô tục cũng sẽ không làm người cảm thấy thô tục. Cuồn cuộn suy nghĩ một lát. Nghiêm trang nói, mụ mụ không cho ăn thí, thúc thúc người cũng đừng ăn, không thể ăn. Áo phỉ nhĩ hô hấp cứng lại, anh Tuấn khuôn mặt có chút vặn vẹo, thúc thúc cái, hắn ngạnh sinh sinh đem cái kia thí tự nuốt đi xuống. Nãy nãy cái chân, vậy được rồi, cuồn cuộn thở dài. Nếu thúc thúc không có tiền, ta sẽ không ăn, hải nha, tức chết người đi được. Này nha đầu thúi thế nhưng nói hắn không có tiền. Vui đùa cái gì vậy? Làm đế quốc uy phong lẫm lẫm, hung thần ác sát hải lưu manh. Hắn đi qua địa phương nhiều đếm không xuề, đoạt lấy tới tài bảo nhiều đếm không xuề. Sao có thể không có tiền? Còn không phải là cái kem ly sao? Có gì đặc biệt hơn người, làm như vì chứng minh chính mình giống nhau. Áo phỉ nhĩ trực tiếp lãnh cuồn cuộn đi nguồn năng lượng chạm lớn nhất kem ly cửa hàng, ghế lô chung. Nhìn phùng kem ly ăn vui vẻ vô cùng cuồn cuộn, áo phỉ nhĩ cảm thấy, chính mình tựa hồ là thượng bộ gạch dưới, rét, gạch dưới, ăn xong kem ly cuồn cuộn bị một lần nữa nhét vào cặp sách chung. Lại đi phía trước đi phố buôn bán là Ohara tinh sở đầu tư. Vì thế vừa tiến vào. Áo phỉ nhĩ liền thấy được đầy trời khắp nơi cuồn cuộn, cửa hàng tên gọi cuồn cuộn trang phục cửa. Hàng, tiệm ăn vặt tên gọi cuồn cuộn nhà. Ngay cả bọn họ chủ quán huy chương đều là gấu trúc. Càng sâu chính là, chế phục đều ấn cuồn cuộn đầu to dán. Áo phỉ nhĩ sợ ngây người hảo sao. Các người Ohara tinh người là điên cuồng đi. Bổn tiệm tân khai trương, nội có lam tinh nhiệt bán ăn vặt. Càng có vương phi cùng vương tử đính ước hỗn độn, vào tiệm trước 50 danh còn có thể đạt được mễ nhưng công chúa ngủ nhan chiếu một chương. Tới trước trước đến A, thanh âm thông qua truyền cảm khí truyền đạt đến mỗi người lỗ tai. Vì thế giây tiếp theo, áo phỉ nhĩ liền nhìn đến các loại tinh cầu người chen chúc mà nhập A. Ta là trước 50 danh sao? Nhà ta tiểu công chúa ngủ nhan chiếu A ta mẹ. Cuồn cuộn công chúa ta là ngươi phen não tàn, ta tự nguyện di dân đến Ohara tinh A, tự có cuồn cuộn. Cảm thấy lăn cái này tự đều đáng yêu không ít đâu, trời ạ. Ta tiểu công chúa thịnh thế mỹ nhan. Díu rít, áo phỉ nhĩ. Ngoặc kép, không, không phải O'Hara tinh người là điên rồi. Này mẹ nó toàn đế quốc người đều điên rồi à. Các ngươi có bệnh đi. Chỉ là một cái hùng hài tử mà thôi. Rốt cuộc nơi nào đáng yêu. Áo phỉ nhĩ hỏa tốc thoát đi nơi này. Hắn sợ lại đãi đi xuống nhân sinh quan sẽ đã chịu đánh sâu vào thúc thúc. Alexander tiên sinh làm ngươi cho ta mua quần áo, ba lô lại lần nữa bị sốc lên. Tiểu cô nương đôi tay bái ba lô, sạch sẽ hai tròng mắt nhìn chăm chú vào áo phỉ nhĩ, mua quần áo. Ngốc tử mới có thể cho nàng mua quần áo, áo phỉ nhĩ hừ một tiếng. Đem ba lô hợp hào, cất bước rời đi, vừa lúc gặp đi ngang qua thời trang trẻ em ăn mặc phẩm cửa hàng. Trưng bày ở bên trong nữ đồng đa dạng thật nhiều, thậm chí còn có một ít động vật trang. Áo phỉ nhĩ bước chân dừng lại, ma xui quỷ khiến đi vào tiên sinh. Xin hỏi người yêu cầu cái gì, áo phỉ nhĩ? Ngoặc kép, hắn vì cái gì phải đi tiến vào tính. Nếu tới, lại đi không tốt là mơ siêu áo phỉ nhĩ chỉ nhất bên trái. Từ nơi này. Lại chỉ nhất bên phải, tới đó, đều cho ta bao, người bán hàng cảm thán nhìn áo phỉ nhĩ liếc mắt một cái. Người này không đơn thuần chỉ là lớn lên soái, vẫn là một cái hảo ba ba a, đem sở hữu quần áo thu nạp đến dùng một lần không gian túi sau. Người bán hàng đem nho nhỏ mà túi tặng qua đi, chúc người vui sướng, hy vọng người lần sau lại đến, lấy thứ tốt. Áo phỉ nhĩ xoay người rời đi, sau buổi chiều 6 giờ. Nguồn năng lượng bổ sung xong, sở hữu thuyền viên tụ tập ở nhà ăn chung, chuẩn bị dùng ăn bữa tối, cái gọi là bữa tối chính là các loại khẩu vị dinh dưỡng tề. Một đám tháo hán tử cũng không giống lam tinh người giống nhau đối ăn có chấp niệm. Mỗi đêm dinh dưỡng tề cũng chỉ là hàng ngày nhiệm vụ thôi. Nhưng mà hôm nay bất đồng chính là, bọn họ nhiều một con gấu trúc, nhìn ngồi ở Alexander bên người tròn vo, một đám người cùng Alexander cuồn cuộn ăn mặc áo phỉ nhĩ tân mua cấp cười lão hổ trang. Minh hoàng sắc nhan sắc càng sấn nàng làn da trắng nõn. Tinh xảo đáng yêu, nàng đỉnh đầu mang theo lão hổ mũ choàng, nhưng mà lộ ra gấu trúc lỗ tai bán đứng thân phận của nàng, lão đại. Thuyền viên khó xử nhìn về phía áo phỉ nhĩ. Này chỉ, ăn cái gì à, áo phỉ nhĩ sốc sốc mí mắt, thanh tuyền yêu nhã, ân, người gặp qua cấp tù binh ăn cơm sao? Ngoặc kép, đối Nga, này chỉ tiểu gấu trúc là thuyền trưởng kẻ thù hại tử, bọn họ yên lặng uống dinh dưỡng tề. Không dám đang nói chuyện, thẳng đến mọi người bị một trận kỳ hương hấp dẫn, mùi hương là từ cuồn cuộn phương hướng truyền đến. Bọn họ theo hơi thở nhìn lại. Trực tiếp tiểu cô nương từ không gian kẹp tóc giống nhau lấy đồ ăn. Có chút có thể kêu ra tên gọi, có chút, hoàn toàn không biết là cái gì, nhưng quang từ nhan sắc xem liền dẫn người muốn ăn mở rộng ra. Bày biện hào lúc sau, cuồn cuộn xé mở giữ tơi cái, nháy mắt, càng thêm nồng đậm hương khí bắt đầu khuếch tán cuồn cuộn cầm lấy chiếc đũa. Cắp một miếng thịt phiến đặt ở trong miệng. Nàng nhấm nuốt, trên môi dính tầng hơi mỏng du quang, ngoại tinh nhân vốn là không hiểu đói. Nhưng lúc này giờ phút này, bọn họ lần đầu tiên nghe được bụng vang lên, tiểu hài nhi sức ăn tiểu. Ăn mấy khẩu liền no rồi, uống sạch cuối cùng trà sữa. Cuồn cuộn lúc này mới phát hiện đang có mấy song như lang tựa hổ tầm mắt hám trạch nàng. Thông minh cô nương nháy mắt minh bạch sao lại thế này, nàng chớp chớp mắt. Tiếp theo lại cúi đầu từ không gian kẹp tóc đào, đem sở hữu đồ ăn lấy ra tới sau, cuồn cuộn đẩy đến bọn họ trước mặt mụ mụ nói muốn chia sẻ. Đưa các ngươi ăn, em ma, tiểu thiên sứ A, mọi người gấp không chờ nổi mở ra bảo hiểm cái, chuẩn bị thao thế một phen, liền nhưng vào lúc này, áo phỉ nhĩ âm chắc chắc tầm mắt rơi xuống lại đây, các ngươi không vương pháp. Ngoặc kép, không xong. Quên bọn họ thuyền trưởng, mọi người khiếp đảm nhìn sắc mặt âm trầm áo phỉ nhĩ. Thuyền trưởng, ngươi, cũng tới điểm, các ngươi dám ăn một ngụm, ta liền cắt các ngươi đầu lưỡi, xem hắn thần sắc hoàn toàn không giống như là nói giỡn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Khổ Ha Ha buông xuống chiếc đũa, Áo Phỉ Nhĩ tiếng hừ lạnh. Đem trên tay dinh dưỡng tề uống một hơi cạn sạch, uống bãi, Áo Phỉ Nhĩ đứng dậy liền phải rời đi. Nhưng đột nhiên, ăn mặc tiểu lão hổ trang cuồn cuộn nhảy ở trên người hắn. Đứa nhỏ này nhìn tiểu, nhưng thân thể lại vô cùng linh hoạt, ở Áo Phỉ Nhĩ giật mình lăng công phu. Cuồn cuộn đem một mảnh heo da đông lạnh để vào hắn trong miệng, đặt ở hộp giữ tươi heo da đông lạnh. Như cũ mới mẻ, nó vị mềm nhẵn, rất có co giãn, Áo Phỉ Nhĩ có thể cảm giác được thịt đông cứng ở mồm miệng gian nhảy đánh cảm giác. Khẽ cắn một ngụm, nhẹ nhẹ lạnh lẽo bắt đầu lan tràn, làm người toàn thân trên dưới đều thoải mái thanh tân lên. Hảo hảo ăn, Áo Phỉ Nhĩ có chút ngốc, hiện giờ thuyền trưởng đều ăn. Bọn họ không ăn có chút không thể nào nói nổi a. Lập tức, này nhóm người cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn uống thỏa thích cuồn cuộn. Cái này đạn đạn mà là cái gì a? Da đông lạnh, cuồn cuộn nói. Chấm dấm ăn rất ngon, da đông lạnh. Mọi người mộng bức, đó là gì? Cuồn cuộn có nề nếp nghiêm túc giải thích. Đây là dùng heo da ngao chế ra một loại đồ ăn. Mụ mụ nói nó lập tức có rất nhiều protein. Đối nhân thân thể có chỗ lợi, protein. Xin lỗi, này đàn tháo các lão gia không cần protein. Bất quá ăn ngon thật a. Lạnh lạnh mà, chấm thượng giấm sau càng là thoải mái thanh tân ngon miệng. Bọn họ chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Này nhóm người nháy mắt cảm thấy chính mình trước khi uống dinh dưỡng tề đều là heo thức ăn chăn. Nuôi, cái này đâu? Cuồn cuộn nhìn mắt, tiếp tục nói. Bánh cam, mụ mụ nói bọn họ ăn Tết ăn. Bánh cam có rất nhiều loại nhân. Đường trắng, đường đỏ, bánh đậu, khoai tây còn có nhân thịt. Bất quá ăn nhiều bù trừ lẫn nhau hóa không tốt. Liền tính ăn ngon cũng không thể ăn nhiều. Ô ô ô. Này tiểu cô nương quả thực chính là tiểu thiên sứ a. Mã Đức Hảo tưởng dưỡng. Ăn uống no đủ, một đám người lười biếng nằm liệt kế trên. Đã có thể vào lúc này, bọn họ nhìn đến bọn họ thuyền trưởng yêu nhã xoa xoa khóe miệng. Ngay sau đó xách lên cuồn cuộn cái đuôi hướng thuyền trưởng thất đi đến, mọi người chợt thấy không ổn. Vội vàng gọi lại Áo Phỉ Nhĩ. Thuyền trưởng, ngươi muốn làm gì? Ha kéo, lại đây cho ta thu thu. Nhìn cuồn cuộn, ha kéo ngốc hạ, thuyền trưởng không phải là muốn phát sóng trực tiếp sát cuồn cuộn đi. Thuyền trưởng ngươi bình tĩnh một chút a. Một đám người nhào lên đi ôm lấy Áo Phỉ Nhĩ đùi. Dư lại Alexander một tay đem cuồn cuộn cướp được chính mình trong lòng ngực, nàng hảo thuyết là cái. Hài tử, ngươi cùng Lê Đô có thù oán, không cần giận cho đánh mèo đến vô tội cuồn cuộn trên người, chính là. Ngươi mới vừa còn ăn cuồn cuộn ăn đâu? Chính là, liền ngươi ăn vui vẻ nhất, các ngươi nếu là dám giết cuồn cuộn. Chúng ta liền rời thuyền, Áo Phỉ Nhĩ, ngoặc kép, thăng tại đây nhóm người trong mắt, hắn đến tột cùng là nhiều tội ác tài trời, thăng thăng chính mình chỉ là tưởng lục cái video, hảo xảo trá Ohara mà thôi, bọn họ rốt cuộc tưởng cái gì a? Thăng uy, các ngươi đừng xảo, đột nhiên, kia phương truyền đến Alexander thanh âm, mọi người nhìn lại, chỉ thấy Alexander trong lòng ngực. Cuồn cuộn đã bình yên như ngủ, nàng ôm cây trúc. Ngủ nhan thuần tịnh, đáng yêu rối tinh rối mù, tổng không thể làm cuồn cuộn cùng chúng ta một đám tháo các lão ra ngủ. Ta xem liền ngủ thuyền trưởng phòng đi, nói. Alexander đem cuồn cuộn ném tới rồi Áo Phỉ Nhĩ trong lòng ngực. Thấy vậy, một đám người lập tức giải tán Áo Phỉ Nhĩ. Ngoặc kép, tính Áo Phỉ Nhĩ thở dài. Cúi đầu nhìn trong lòng ngực cuồn cuộn, ngày mai chính là nàng ngày chết, hôm nay khiến cho nàng quá thoải mái một chút hảo, thuyền trưởng trong nhà. Áo Phỉ Nhĩ đem cuồn cuộn phóng tới trên giường, hiện tại còn sớm, ngủ không được Áo Phỉ Nhĩ ăn không ngồi rồi soát tinh tế võng. Nhưng mà chủ trang thượng toàn bộ đều là cuồn cuộn tin tức XX võng. Ohara vương nữ mễ nhưng đã biến mất 24 giờ. Tinh tế liên minh thành lập cuồn cuộn tìm hiệp hội, XXX võng, xà sao biển lần đầu cùng địch tinh hợp tác, xà sao biển tướng lãnh xưng, hết thảy vì cuồn cuộn, vũ trụ đại sứ hòa bình, cuồn cuộn không đơn giản là Ohara vương nữ, càng là toàn vũ trụ kỳ tích, chúng ta mỗi người đều tưởng tư tàng cuồn cuộn, còn là hy vọng ác đồ có thể đem cuồn cuộn trả lại. Đặc Lai tướng quân, ta đồng ý đại sứ nói, đồng ý cái giám a. Cuồn cuộn là chúng ta Ohara, lại không phải các ngươi tinh cầu. Xú không biết xấu hổ, quá xú không biết xấu hổ. Từ cuồn cuộn sinh ra, cái gì lung tung rối loạn người đều tưởng di dân ta tinh. Ta tinh tỏ vẻ không chào đón sẽ không thay đổi thân các ngươi. Mộ Khanh, đem muội muội trả lại cho ta. Ta dùng chính mình trao đổi. Ngao ngao nga a, phía trước chính là tiểu vương tử sao? Vương tử đừng khóc, muội muội sẽ trở về. Đau lòng tiểu vương tử QAQ đại phôi đàn mau đem chúng ta cuồn cuộn nữ vương đổi trở về a. Từ bắt đầu đối cuồn cuộn vui vẻ đến sau lại đối ác đồ mắng. Áo phỉ nhĩ toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình, này nhóm người quả thực đều điên rồi. Còn không phải là một cái tiểu hài tử sao? Đến mức này sao? Hắn hừ một tiếng, buông di động chuẩn bị ngủ. Nhưng một quay đầu, áo phỉ nhĩ liền phát hiện tiểu lão hổ trang tiểu cô nương biến thành một con tiểu gấu trúc tiểu gấu. Trúc hình chữ X ngủ ở bên cạnh, nàng màu đen lỗ tai run rẩy, hơi hơi phun ra một đoạn màu hồng phấn đầu lưỡi. Đột nhiên, tiểu gấu trúc lăn vòng, ổn định vững chắc lăn ở áo phỉ nhĩ trong lòng ngực, cảm thụ từ trong lòng ngực truyền đến lông xù xù. Xúc cảm, áo phỉ nhĩ có chút ngốc, hắn tả hữu nhìn nhìn. Xác định không ai sao, áo phỉ nhĩ rất là tiểu tâm cẩn thận nhéo nhéo cuồn cuộn lỗ tai. Này không niết còn hào, nhéo toàn thân đều đã tê dần, hào, mềm, a, áo phỉ nhĩ lôi kéo lỗ tai, lại nhịn không được kéo kéo cái đuôi. Cuồn cuộn không thoải mái động hai hạ, đầu ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, hào đáng yêu. Không đúng, đáng yêu cái giám a. Đây chính là kẻ thù khuê nữ. Không chừng đây là kẻ thù cố ý buông tha tới mồi. Muốn đánh nhập hắn bên trong. Sau đó một lưới bắt hết. Đáng chết chính là hắn thiếu chút nữa thượng bộ. Ý thức lại đầy áo phỉ nhĩ lâm vào thật sâu tự mình ghét bỏ chung, bởi vì là xa lạ hư cảnh. Cuồn cuộn hoàn toàn không có biện pháp bình thường đi vào giấc ngủ. Ngủ không trong chốc lát. Nàng liền tỉnh, trợn mắt liền nhìn đến áo phỉ nhĩ lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm lầu bầu. Cuồn cuộn chớp chớp mắt, thò lại gần chụp phủi áo phỉ nhĩ. Nãi thanh nãi khí sương yên giấc khúc, ngủ đi, ta thân ái bảo bối. Ngủ đi, cuồn cuộn thích ngươi tương đương áo phỉ nhĩ nội tâm tường thành đã bị hư hao hệ kia trừ 99.999, sao ngắn ngủn mấy. Ngày. Cuồn cuộn bằng vào đáng yêu bộ dáng, manh đến chỗ sâu trong càng thêm manh khí chất bắt tù binh từ trên xuống dưới sở hữu thuyền viên. Thân là thuyền trưởng áo phỉ nhĩ như cũ bất khuất cuồn cuộn đặc biệt hiểu chuyện. Tuy rằng đãi ở hoàn cảnh lạ lẫm vài thiên, nhưng cũng sẽ không khóc, càng sẽ không nói tưởng về nhà, tưởng ba ba mụ mụ, nguyên nhân chính là vì quá mức hiểu chuyện. Mới làm Alexander có chút đau đầu, đứa nhỏ này hiển nhiên ý thức được thuyền trưởng đối nàng là không hữu hảo, nàng sợ chính mình không cẩn thận chọc giận thuyền trưởng, sau đó mạng nhỏ ô hô, cho nên mới khắc chế suy nghĩ ra sao sao, ngoan ngoan ngoãn ngoãn đi theo bọn họ bên người, thuyền trưởng. Ta xem chúng ta đem nàng đưa về ra đi, áo phỉ nhĩ liếc Alexander liếc mắt một cái. Không nói. Trầm mặc đi vào cuồn cuộn trước mặt, hắn móc ra cùng tùy thân camera công năng. Đem màn ảnh cùng họng súng cùng nhắm ngay cuồn cuộn trán, áo phỉ nhĩ nghĩ tới. Này tiểu ngoạn ý không trừ sớm muộn gì là cái tai họa. Hiện tại hắn liền giết nàng, sau đó đem thi thể cùng video cùng nhau đưa qua đi. Làm cái kia lê đô ở hối hận chung vượt qua cả đời, bất quá cứ như vậy đánh một thương không khỏi khó. Chịu, hắn nghĩ nghĩ, duỗi chân đạp đá cuồn cuộn mông, cho ta khóc cuồn cuộn cắn xanh biếc cây trúc, mắt to chớp a chớp, áo phỉ nhĩ nhíu mày, mua cái rắm manh, cho ta khóc cuồn cuộn buông cây trúc. Tiếp theo ngửa đầu, hướng áo phỉ nhĩ lộ ra một cái cười tới. Hơn nữa còn tới cái hôn gió, áo phỉ nhĩ ngón tay một run run. Thở sâu buông thương, yên lặng quay đầu trở về thuyền trưởng thất, vẫn là ngày mai giết nàng đi, ngày kế áo phỉ nhĩ chuẩn bị điện chết cuồn cuộn. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, áo phỉ nhĩ làm lơ mặt sau khóc thiên thưởng địa thuyền viên. Dù bận vẫn ung dung nhìn cuồn cuộn, có cái gì di ngôn muốn cùng ba ba mụ mụ nói sao? Cuồn cuộn suy nghĩ một lát, thực nghiêm túc hỏi, di ngôn là cái gì? Chính là ngươi trước khi chết muốn nói. Tỉ như nguyện vọng linh tinh, cuồn cuộn cổ má giúp. Đong đưa chân nhỏ, cuồn cuộn không có gì muốn nói. Áo phỉ nhĩ nhướng mày, chuẩn bị ấn xuống chốt mở, bất quá ta có lời cùng thúc thúc nói ân. Mới mẻ áo phỉ nhĩ không nói, xem như ngầm đồng ý, cuồn cuộn đôi mắt đen bóng. Bên trong giấu kín một mảnh cuồn cuộn ngân hà, thúc thúc có bạn gái sao? Không có, kia có bạn trai sao? Cũng không có, kia cuồn cuộn có thể trở thành ngươi bạn gái sao? Đồng âm non nớt, tràn đầy nghiêm túc, áo phỉ nhĩ ngón tay lại là một run run. Hắn xoay người, đỡ trán, hướng thủ hạ bạo nộ hô một giọng nói. Đem nàng buông ra, sau đó quăng ra ngoài. Ngày mai khẳng định có thể giết nàng. Cũng không tin, ở kế tiếp ngày thứ ba. Ngày thứ tư, áo phỉ nhĩ tổng hội đối cuồn cuộn chấp hành các loại tử hình. Nhưng mà, mỗi lần điều này đây thất bại chấm dứt, bắt đầu thuyền viên nhóm còn sẽ hoảng loạn. Sau lại một cái so một cái bình tĩnh, tính, tùy tiện các ngươi nháo đi, sao cuồn cuộn tới đệ tam 10 ngày. Áo phỉ nhĩ tâm như cho tàn từ bỏ, là, hắn thừa nhận, chính mình siêu vô dụng mềm lòng. Hắn căn bản không có biện pháp đối nàng ra tay tàn nhẫn, Alexander. Liên hệ O'Hara, làm cho bọn họ ở linh tinh tiếp bọn họ công chúa, Alexander đôi mắt tức khắc sáng. Nhưng theo sau ám chìm xuống. Kia, chúng ta đây không thấy được cuồn cuộn sao? Áo phỉ nhĩ hai chân giao điệp, mí mắt lười biếng gục xuống. Thanh âm thanh thiển mang theo một chút bất đắc dĩ. Alexander, người ta rất rõ ràng. Chúng ta cùng nàng không phải một cái thế giới người, liền tính ở chung một ít thời gian, nhưng nàng quý vì vương nữ, mà chúng ta lại là bị thế nhân sở ghét bỏ, tội ác tày trời hải tạc, huống chi này đoạn ký ức đối với ngươi mà nói là tốt đẹp. Nhưng đối nàng tới nói, chỉ là sinh mệnh thực mau bị quên mất không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, áo phỉ nhĩ ngước mắt. Nói. Nàng sửa trở lại nguyên bản thuộc về nàng nhân sinh quỹ đạo, Alexander hầu kết lăn lộn. Lau đem nước mắt lui về phía sau ra khỏi phòng, sao, linh tinh là viên không người tinh cầu, sợ đối. Phương chơi trá, cho nên chỉ có áo phỉ nhĩ lẻ loi một mình mang theo cuồn cuộn đi trước nơi đây. Hắn nắm nàng tay nhỏ, xa xa mà liền nhìn đến O'Hara thủ vệ quân, áo phỉ nhĩ bước chân dừng lại. Hắn ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, đôi tay chế trụ nàng bả vai, tiểu quỷ, cuồn cuộn phông lên má giúp, ngoan ngoãn nhìn hắn, áo phỉ nhĩ mặt mày nhu nhu. Ngón tay thon dài điểm điểm nàng giữa mày, sau khi trở về muốn nhanh lên lớn lên, biết không, ân, phải nghe ngươi mụ mụ nói, tuy rằng chưa thấy qua mụ mụ ngươi. Bất quá nàng hẳn là cái thực tốt nữ nhân, áo phỉ nhĩ đột nhiên nghĩ tới chính mình mẫu thân. Cái kia ôn nhu cười nhạt, cuối cùng dùng hết toàn lực đem nàng tiễn đi nữ nhân, người muốn ngoan. Biết không, ân, áo phỉ nhĩ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đem nàng đi phía trước đẩy một phen. Đi thôi, cuồn cuộn nhìn áo phỉ nhĩ liếc mắt một cái. Cuối cùng hốc mắt đỏ lên, hoa một tiếng khóc ra tới, nàng khóc thảm hề hề. Tiểu bà vai run lên, áo phỉ nhĩ nhíu mày, có chút không đành lòng, lại cũng không có tiến lên trấn an, cuồn cuộn thút tha thút thít nức nở tháo xuống đỉnh đầu dâu tây. Kẹp tóc, tiến lên đem nó đưa tới áo phỉ nhĩ trước mặt, áo phỉ nhĩ nhấp môi cười, khom lưng chuẩn bị tiếp, nhưng đột nhiên, tiếng súng vang lên, áo phỉ nhĩ tươi cười đọng lại. Sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt lên. ở cuồn cuộn ngạc nhiên trong tầm mắt, hắn bùm một tiếng ngã trên mặt đất, dưới thân không ngừng mạn khai vết máu, cuồn cuộn môi run run. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, nàng há miệng thở dốc, lại không có kêu to ra tiếng. Nhưng vào lúc này, một đôi tay từ sau bưng kín nàng đôi mắt, trước mắt một mảnh hắc ám. Phía sau truyền đến ôn nhu cảm làm nàng lập tức hỏng mất khóc lớn, mụ mụ. Mụ mụ, không có việc gì, Tần Khanh ôm lấy nữ nhi. Cuồn cuộn ngoan, không có việc gì, nàng bế lên nàng. Xoay người hướng khoang thuyền đi đến, cuồn cuộn khóc nức nở. Trên tay dâu tây kẹp tóc theo đầu ngón tay chảy xuống. Lạch cạch thanh rơi xuống đất, điện hạ, đám kia người có thể là áo phỉ nhĩ kẻ thù, hoặc là quốc gia của ta đối địch tinh cầu. Chúng ta tới quá muộn, hắn đã chạy, Lê Đô nhíu mày, rũ mắt nhìn về phía trên mặt đất sinh tử không rõ áo phỉ nhĩ, điện hạ. Hắn muốn như thế nào xử trí? Áo phỉ nhĩ đối ta có ân, đưa đi cứu trị, lưu hắn một mạng, lạc còn có, Lê Đô nói. Đừng nói là ta cứu đến, Lê Đô đổi áo phỉ nhĩ tới nói là cái ác đồ. Rốt cuộc O'Hara phá hủy hắn quốc gia, chờ hắn về sau tỉnh lại, khẳng định lại sẽ oán hận chính mình. Bất quá hẳn là oán hận, Lê Đô hướng thuyền hạm tiếp cận, hắn có dự cảm. Nếu hôm nay không cắt đứt O'Hara cùng áo phỉ nhĩ liên hệ, ngày sau, hắn khẳng định sẽ quấn lên nhà mình nữ nhi. Loại này hậu hoạn không được, nhưng Lê Đô như cũ sai rồi. Liền tính cắt đứt, hậu hoạn cũng như cũ là hậu hoạn gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.